Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 71 gạch dưới 3, chiến tranh tập kết. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ nói, vạn sự vạn vật đều có vận mệnh, vi phạm chủ ban cho vận mệnh, kết quả duy nhất chỉ có hủy diệt. Sáu cánh lực thiên sư Irene cầm trong tay thánh kiếm, sừng sững ở trên không. Nàng mặc dù chỉ là sơ nhập bát giai, nhưng là lại phóng xuất ra cường đại trung tam cấp thiên sứ chiến kỹ. Thiên sứ tài quyết, đi đẩy lùi thân là cửu giai tột cùng song đầu ma tù trưởng. Ở 18 cánh thiên sứ quang ảnh phụ trợ phía dưới, nàng liền giống như nữ võ thần một dạng, mỹ lệ, lại cường thế đến làm người ta kinh ngạc. Vô tận đại lục sinh linh, vận mệnh chỉ nắm giữ trong tay của mình. Song đầu ma tù trưởng rất thống khổ, lại còn đang kiên trì. Cho dù cho tới bây giờ, hắn hướng tới chân lý ý chí như trước kiên định. Hắn không gì sánh được tin tưởng vững chắc. Tín ngưỡng chỉ là tà thần đầu độc. Bất quá, cái này không gây trở ngại hắn chạy trối chết kế hoạch. Song đầu ma tù trưởng lập tức thay đổi một cái phương hướng, tiếp tục chạy trốn. Vừa lúc đó, tọa chói mắt kim sắc thập tự giá xuất hiện ở giữa không trung. Không tín ngưỡng dị đoan, sáu cánh quyền thiên sứ Katis bay tới, huy động trong tay quyền trưởng, nhẹ giọng nói, thần thánh thập tự giá mới là nơi trở về của ngươi. Thánh diễm, đem tinh lọc ngươi vẩn đục nhục thể, cứu rỗi linh hồn của ngươi. Trong khoảnh khắc, giữa không trung trên thập tự giá, dọc theo từng cái kim sắc xiềng xích, trực tiếp đem song đầu ma tù trưởng trói lại, sau đó mạnh mẽ kéo qua đây, cột vào trên thập tự giá. Hừng hực kim diễm bắt đầu thiêu đốt. Rất nhanh, song đầu ma tù trưởng biến thành một hỏa nhân. Không phải quảng cáo. Song đầu ma tù trưởng liều mạng giãy giụa, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Người bị thương nặng hắn, căn bản không tránh thoát được kim sắc khóa ràng buộc. Trong thời gian rất ngắn, song đầu ma tù trưởng liền tại thảm trong tiếng bị thiên sứ thánh diễm đốt thành một bộ kim sắc khung xương. Cuối cùng khung xương cũng đã biến mất, biến thành cho tàn, trên không trung phiêu tán. Về phần linh hồn, thì bị thần tảo thập tự giá lấy đi, ẩn vào hư không biến mất. Katis, cửu giai sáu cánh quyền thiên sứ, lúc trước đang cùng địa tinh bộ lạc lúc khai chiến, nàng lấy thất giai thực lực, liền đem thân là cửu giai địa tinh tù trưởng trói ở trên thập tự giá đốt một lần. Đáng tiếc khi đó giai vị chênh lệch nhiều lắm, cuối cùng cũng bị địa tinh tù trưởng tránh thoát khóa ràng buộc. Bây giờ, nàng đi vào cửu giai ràng buộc, người bị thương nặng song đầu ma tù trưởng tự nhiên là dễ dàng. Song đầu ma tù trưởng căn bản chạy trốn không rơi, bị thiên sứ thánh diễm mạnh mẽ đốt thành cho bụi. Kết thúc chiến đấu, phản hồi thiên sứ thành bảo, Katis ra lệnh một tiếng. Trên chiến trường tiểu thiên sứ nhóm dồn dập bất kể thần thánh lực lượng tiêu hao, phóng ra từng đường thiên sứ chiến kỹ, đem trên chiến trường song đầu ma thành phiến chảm sát. Song đầu ma tù trưởng sau khi chết, trên chiến trường song đầu ma nhóm kỳ thực cũng đã hỗn loạn. Hầu như sở hữu song đầu ma đều ở đây chạy trốn, vô tâm ngăn cản. Cái này liền có thể dùng song đầu ma trận doanh toàn diện tan vỡ. Ngắn ngủi mấy phút, đối mặt thiên sứ chiến đội quét sạch, bên trong sơn cốc liền không còn có một cái còn có thể đứng song đầu ma. Toàn bộ ngã xuống trong vũng máu, kèm theo một hồi ầm ầm âm thanh. Song đầu ma bộ lạc chi tâm cũng bị tiểu thiên sứ nhóm phá hủy. Bên trong bộ lạc nhà đá, thạch tháp, phảng phất là mất đi căn cơ, dồn dập sụp đổ, biến thành đầy đất phế tích. Cùng lúc đó, có một bộ phận tiểu thiên sứ bị kim quang bao phủ. Đây là đang thăng cấp giai vị, công phá song đầu ma bộ lạc, kích sát tổng cộng hơn 300 cái song đầu ma. Một người trong đó cửu giai lĩnh chủ, 5 cái thống lĩnh, 200 tả hữu tinh anh. Tiểu thiên sứ nhóm thu được đại lượng kinh nghiệm, rất nhiều chỗ với trước mặt giai vị hậu kỳ, tột cùng tiểu thiên sứ, đều tấn thăng đến cao hơn tầng thứ. Lúc này, một mảnh chói mắt thánh quang đem trên chiến trường tiểu thiên sứ nhóm bao phủ. Tín đồ của hắn, thần thánh lực lượng bao phủ thế giới. Đau đớn, tử vong, tật bệnh, tai, cách chủ tín đồ, chủ thương hại, không chỗ nào không có mặt. Đây là tới từ yêu chi thiên sứ Nina đại trì rũ thần thuật. Ở thánh quang bao phủ xuống, bị thương tiểu thiên sứ nhóm rất nhanh khỏi hẳn. Năng lượng trong cơ thể cũng dồn dập chiếm được bổ sung. Sáu cánh quyền thiên sứ Katis hướng phía yêu chi thiên sứ Nina khẽ gật đầu. Biểu thị cảm tạ. Sau đó đối với thiên sứ chiến đội ra lệnh. Quét tước chiến trường. Thanh lý xong đầu ma bộ lạc vật tư. Chỉ đem đi đồ trọng yếu. Vật khác chi phí. Các loại. Chờ. Thú triều sau khi chấm dứt lại đến lấy. Tuân mệnh. Katis đại nhân. 1. 5 trọng yếu vật tư. Tự nhiên là năng lượng thạch, dị tinh các thứ, đến mức trên chiến trường tán lạc trang bị, cùng với song đầu ma bộ lạc dự trữ thức ăn, mộc lâm, tảng đá những vật này đã tới không kịp trở về thiên sứ thành bảo. Chỉ có thể chờ đợi thú triều qua tới nữa vận chuyển. Sau đó, Katis đưa tới địa tinh trưởng lão. Địa tinh trưởng lão cũng tham dự trận chiến đấu này, lại phi thường anh dũng. Về phần hắn mang tới mấy cái địa tinh chiến sĩ, thật bất hạnh, toàn bộ chết ở song đầu ma lang nha bổng dưới. Tôn kính thần sứ đại nhân, địa tinh trưởng lão cung kính phủ phục ở quyền thiên sứ Katis trước mặt. Hắn cũng thu được đại lượng kinh nghiệm chiến đấu, từ ngũ giai tấn thăng đến lục giai. Đây là trở thành lâm y dưới chướng binh chủng sau đặc thù phúc lợi. Bất quá ở địa tinh trưởng lão lại tin tưởng vững chắc. Đây là chủ quan tâm. Là vạn năng chủ đối với hắn anh dũng chiến đấu chúc phúc. Thưởng cho, căn cứ vào này, hắn đối với lâm y tín ngưỡng trực tiếp tăng lên một nấc thang. Quảng cáo, sáu cánh quyền thiên sứ Katis nói ra. Ngô chủ đánh xuống thần dụ. Mệnh ngươi tốc độ về bộ lạc. Triệu tập tín đồ chiến sĩ. Đi trước ngô chủ thiên sứ thành bảo, ngăn cản gần đến thú triều. Tuân mệnh, thần sứ đại nhân, ca ngợi vạn năng chủ. Địa tinh trưởng giả liền vội vàng đứng lên, hướng phía bên ngoài sơn cốc chạy đi. Cùng lúc đó, ở vào địa hạ thế giới địa tinh bộ lạc đã tại bắt đầu làm trước chiến tranh tập kết. Bọn họ cũng tương tự thu đến chủ thần dụ thành bảo chi chủ đối với dưới chướng binh chủng tập kết chỉ lệnh. Sở dĩ cấp tốc tập kết bên trong bộ lạc sở hữu địa tinh chiến sĩ. Thậm chí còn một ít còn tấm bé địa tinh cũng gia nhập vào. Chờ địa tinh trưởng lão đi tới đệ tam nhập khẩu phụ cận thời điểm. Đã có ước chừng 1000 cái địa tinh xếp thành đội ngũ. Tuôn ra địa hạ thế giới. Trưởng lão đại nhân, chủ đánh xuống thần dụ. Mệnh bọn ta tập kết bộ đội. Đi vào thủ vệ lâu đài. Lập tức lên đường, chấm, là, nhất thời, từ 1000 địa tinh tạo thành bộ đội, hạo hạo đãng đãng tuôn hướng mấy cây số bên ngoài thiên sứ thành bảo. Bọn họ muốn đuổi ở thú triều đã tới phía trước, tiến nhập chủ lâu đài. Bên kia, thiên sứ chiến đội cũng tất cả nhân viên phản hồi. 2 giờ chiều, diễm dương chiếu trên không. Nhưng mà... u ám xâm lâm lại quỷ dị yên tĩnh lại. Tựa hồ là bão táp đi tới khúc nhạc dạo. Rốt cuộc, dã ngoại quái vật tiếng gầm gừ lần thứ 2 vang lên. Tựa như trống trận một dạng. Thức tỉnh cả phiến rừng rậm. PS cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ. Đại tiên nhi quỳ tạ ơn. Cách chương.